Đức Phật và nàng, chương 53, tôi là ai? Gocchuyenaudio.com, ngài tỉnh, chị làm gì vậy? Tôi dừng tay trong giây lát rồi tiếp tục gấp quần áo. Sao tay tôi run bần bật thế này? Usiseda, tôi sẽ ra đi. Cảm ơn cậu đã không quản nguy hiểm đưa tôi đến đây. Tôi cắn chặt môi cố gắng giữ bình tĩnh, nhờ cậu chuyển lời đến Rajiva, rằng chàng đã lựa chọn đúng. Nhưng tiếc là tôi không tham dự hôn lễ của chàng được. Ngài tỉnh, chị ngốc quá. Usiseda ngắt lời tôi, ánh mắt đầy thương cảm, biết chị sẽ hiểu lầm, nhưng công việc bộn bề khiến tôi quên mất, lẽ ra phải nói với chị từ sớm. Nhờ cậu gửi cho Hiểu Huyên quần áo và đồ trang sức này giúp tôi. Và nhớ chăm sóc cô ấy chu đáo, cô ấy là người phụ nữ hiếm có. Sao thế này, đã dặn lòng không được khóc vậy mà khi thốt lên những lời ly biệt nước mắt tôi cứ thế tuôn trào. Ngài tỉnh, dừng lại, đừng thu dọn nữa, nghe tôi nói đã. Cậu ta ngồi trên giường, đối diện với tôi, kìm bàn tay vẫn đang bấn loạn với đống đồ đạc của tôi lại, thật trọng nhấn nhá từng lời. Cô công chúa Khâu Từ sẽ thành thân với anh trai tôi 3 ngày nữa chính là chị. Như bị sét đánh trúng, tôi kinh ngạc nhìn cậu ta, vẻ mặt nghiêm trang ấy không giống như đang đùa giỡn. Tôi đã bàn bạc với đức vua, ngài sẽ nhận chị làm con gái nuôi và phong chị làm công chúa. Cậu ta gật đầu khẳng định lại lần nữa. Nhưng, cậu nói rằng cô công chúa ấy tên là Aksayamati kia mà. Lẽ nào tôi sẽ thay thế cô ấy? Sao lại thay thế? Cô dâu chính là chị chính là công chúa Akiyemoti của Khâu Từ. Vẻ mặt Usiseda đầy danh mãnh, cậu ta đưa đầy hàng mi dài, nháy mắt với tôi. Chị đã không nhận ra, đức vua cũng tưởng rằng người mà tôi nhắc đến là cô em họ tôi. Anh trai tôi thông tuệ là thế mà cũng bị tôi gạt. Chị nghe thật kỹ nhé, tên cô công chúa mà tôi nói đến là Akiyemoti, không phải Aksayamati. Aksayamati kém anh trai tôi 16 tuổi. Xưa nay, họ vẫn chỉ xem nhau như anh em họ, Aksayamati đã có người yêu từ lâu. Chị còn nhớ người anh em Sudaira trong đội cấm vệ quân của tôi không? Cái tên nghe rất quen. Đúng rồi, chính là một trong 4 người từng hộ tống tôi đến thành cổ Tây Chiên. Khi ấy tuy trẻ tuổi nhất đội, nhưng cậu ta rất khôi ngô tuấn tú, cao lớn, vạm vỡ và trên mặt luôn thường trực nụ cười bẽn lẽn. Thấy tôi gật đầu, Usiseda tiếp tục. Sudaira và Aksayamati thân thiết với nhau từ tấm bé, từ lâu họ đã yêu thương nhau. Sudaira vốn là kẻ si tình, mãi chẳng chịu cưới vợ. Công chúa của Hoàng Thất Khâu từ xưa nay vẫn phải gánh số phận trở thành lễ vật cầu thân với Lân Bang. Nếu chiến tranh không xảy ra, hẳn là Aksayamati sẽ bị gả cho lão vua già vua nay đã 60 tuổi kia. Buổi tối ngày cháo đổi chị với Aksayamati, tôi đã sắp xếp để 2 người đó bỏ trốn đến kho tần. Cậu, đầu óc tôi bấn loạn, tôi sững sờ nhìn Usiseda. Cậu ta cười đắc chí. Khi tôi thông báo Aksayamati đã bỏ trốn, nhà vua rất lo sợ. Bây giờ, ngài chỉ còn cách là nhanh chóng nhận một cô con gái nuôi, sắc phong làm công chúa là đặt tên là Akiyemoti. Nhà vua không sợ Lữ Quang trách tội sao? Không đưa được công chúa ra trình diện, nhà vua sẽ mắc tội nặng hơn. Tình thế trước mắt nguy hiểm như dao kề cổ, làm gì có thiếu nữ Khâu Từ nào dám làm cô dâu. Lại còn phải lấy một nhà sư, với người dân Khâu Từ vốn sùng đạo Phật, việc làm đó sẽ bị trời trừng phạt. Vậy nên, nhà vua vô cùng bối rối, không biết phải trả lời Lữ Quang ra sao. Tôi đã nói với ngài rằng có một cô gái người Hán bằng lòng lấy anh trai tôi, và... Gocchuyenaudio.com, tất nhiên, ngài rất mừng. Cậu ta ngừng lại giây lát ngó sang tôi, dò ý. Tuy sẽ rất thiệt thòi, nhưng chị bằng lòng chứ, ngài tình. Tôi, tim đập dữ dội, tôi nghĩ Usiseda cũng có thể nghe thấy nhịp đập trái tim mình. Mặt nóng ran, tôi cúi đầu khẽ đáp. Tôi bằng lòng, tôi biết mà, cậu ta nhìn tôi chăm chú, khẽ thở dài, quay mặt qua hướng khác. Dù phải chịu thiệt thòi đến đâu, chị cũng sẽ đồng ý. Không muốn thấy nét buồn ẩn hiện trong mắt cậu ta, tôi bèn chuyển đề tài. Nhưng Lữ Quang từng nhìn thấy tôi, lỡ ông ta nhận ra và khống chế tôi để đối phó với Rajiva thì sao? Chị sẽ trùm khăn che mặt suốt buổi lễ, chỉ chú rể mới được phép vén khăn trùm đầu của cô dâu. Nếu hắn ta cứ nhất quyết đòi kiểm tra, tôi sẽ có cách ứng phó. Sau hôn lễ thì, cậu ta thở dài, tôi vẫn chưa nghĩ đến, bởi vì tôi không biết Lữ Quang và NBSP sẽ làm gì tiếp theo. Tuy nhiên, mục đích của Lữ Quang khi ép anh trai tôi thành thân là để công bố với thiên hạ anh ấy đã phá giới, đã hoàn tục nhằm hủy hoại thân phận pháp sư của anh ấy. Hắn chẳng quan tâm anh ấy cưới ai đâu. Khi không còn cần phải lợi dụng sức mạnh hiệu triệu của anh ấy nữa, hắn sẽ không động đến chị. Đúng vậy, cậu ta nói đúng. Mục đích của Lữ Quang là khiến cho Rajiva mất đi thần quyền, ông ta nghĩ rằng làm vậy có thể buộc Rajiva hoàn tục. Nhưng ông ta chẳng thể ngờ Rajiva có thể vì lý tưởng mà chịu nhẫn nhục 17 năm, để rồi sau đó được vua Diêu Hưng rất mực nể trọng. Ngài Tình, đừng lo lắng, tôi sẽ xả thân bảo vệ chị. Usiseda nắm lấy tay tôi đặt vào lòng bàn tay của cậu. Hơi ấm từ bàn tay cậu lan tỏa và sưởi ấm cõi lòng rối bời của tôi, vẻ dịu dàng và nhiệt thành trong đáy mắt thẩm thấu và đánh động những cảm xúc thẳm sâu trong tim tôi. Tôi vẫn luôn cảm thấy mắc nợ cậu ấy. Sống mũi tôi cay cay khi nghĩ đến những việc mà cậu ấy đã làm cho mình. Thôi thôi, chị biết là tôi không thể cầm lòng được khi thấy chị khóc mà. Ngài Tình, tôi luôn cầu mong chị được hạnh phúc. Có lẽ đó là điều duy nhất tôi làm được cho chị. Ngó thấy đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên, cậu ta mỉm cười. Thế nào, bây giờ thì có hứng ăn cơm rồi chứ? Tôi gạt nước mắt bật cười, cầm bánh và ăn. Sách tấn thư chỉ ghi lại vẻn vẹn 6 chữ vợ là công chúa Khâu Từ, mà không hề chép tên của cô công chúa đó. Trong chuyện kể về cô Marajiva, Tuệ Giảo có nhắc đến công chúa Akiyemoti, người từng mời Rajiva thuyết giảng giáo lý đại thừa và lấy làm vui mừng tột độ. Bởi vậy, người đời sau mới ghép hai đoạn ghi chép đó lại và cho rằng, người vợ của Rajiva chính là cô công chúa Khâu Từ Akiyemoti mà Tuệ Giảo nhắc đến. Khi biết con gái út của Bạch Chấn tên là Aksayamati, tôi cho rằng đó chính là người vợ mà Rajiva đã lấy. Sự khác biệt nho nhỏ về cách phát âm tên gọi tôi cho là chuyện hết sức bình thường, vì dù sao nó là tên gọi được dịch sang tiếng Hán, nếu có sai lệch đôi chút cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa thực tế là Lữ Quang đã chọn Aksayamati làm đối tượng phá giới của Rajiva. Nhưng đến lúc này tôi mới biết tên gọi Akiyemoti là do Pusiseda bịa ra trong lúc cấp bách. Lịch sử không hề thay đổi, bánh xe vĩ đại vẫn tiếp tục lăn, bất chấp mọi vật cản. Và tôi, con người hiện đại của thế kỷ 21 đã hòa mình vào dòng chảy đó bằng một tên gọi nhỏ nhoi. Nhưng nếu lịch sử chứng minh tôi là có thật, tôi sẽ bước tiếp con đường của mình, sẽ tiếp tục ở bên, cổ vũ, ủng hộ chàng. Nhớ tới chàng, tôi. gocchuyenaudio.com, bất giác ngừng lại, ngẫm ngợi. Rajiva có biết không? Chưa biết, tôi không gặp được anh ấy. Lữ Quang giam anh ấy lại, cho thân tín của hắn cai quản, tôi không mua chuộc nổi bọn chúng. Cậu ta thở dài lo lắng. Xem ra Lữ Quang sợ anh ấy sẽ tự vẫn trước ngày cử hành hôn lễ, nên cho quân của hắn canh chừng rất nghiêm ngặt. Tôi lắc đầu, chàng sẽ không làm vậy, vì chàng đã hứa với tôi sẽ sống thật mạnh mẽ, và không bao giờ nói đến chữ chết. Cậu ta nhìn tôi, mỉm cười. Chị nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Cậu ta lặng lẽ quan sát tôi ăn cơm, cất giọng mơ hồ. Ngài Tình, chị có cho rằng, đây là chuyện đáng mừng với hai người không? Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi đồng tử màu xám nhạt nhìn mình sắc lẹp. Chị có từng nghĩ về điều này, rằng anh ấy yêu chị, nhưng vẫn một lòng hướng về Phật Tổ, nên chẳng thể hoàn tục. Chị lại quá ư lý trí, một mực thôi thúc anh ấy đến Trung Nguyên truyền bá Phật Pháp, không muốn anh ấy hoàn tục. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì cho dù hai người có yêu nhau đậm sâu bao nhiêu cũng mãi mãi không được ở bên nhau. Lữ Quang ép buộc anh ấy thành thân, tuy thủ đoạn tàn bạo, nhưng vô hình chung đã hợp tác cho hai người, giúp hai người phá bỏ những rào cản nội tâm. Cậu ta thở dài, ngừng lại, ánh mắt lênh đênh mơ hồ, một lúc sau mới dồn tụ về phía tôi, đăm đắm. Nếu buộc phải thành thân, chẳng thà thành thân với chị. Như thế anh ấy có thể cho chị một chút danh phận. Danh phận ư, tôi chưa từng nghĩ về điều này, cũng chưa bao giờ dám mơ tới. Danh phận, thật thế ư, sau hôn lễ tôi sẽ trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của chàng. Còn nữa tôi đã bố trí người đi đón công chúa, có lẽ ngày mai sẽ tới nơi. Sao kia, tôi bị sặc nước, ho khan dữ dội. Chị lo lắng cuống cuồng gì chứ? Cậu ta bật cười, vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi đón hiểu huyên em dâu chị mà. Nếu không, trong buổi lễ tôi làm thế nào để cô ấy xuất hiện? Chúng tôi nghỉ ngơi tại cung điện dành cho Hoàng thất Khâu Từ trong thành Subas, cạnh chùa Kakra. Usiseda là quốc sư, nên đãi ngộ dành cho cậu ấy chỉ xếp sau nhà vua và Lữ Quang. Thời cổ đại, nơi ăn trốn ở như thế này có thể xem là sang trọng rồi. Tối hôm đó, để che mắt người khác, tôi vẫn ở chung phòng với Pusiseda, nhưng cậu ta ngủ gian ngoài, tôi và Mễ Nhi ngủ gian trong. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng suốt đêm đó, tôi nghe thấy tiếng trở mình trằn trọc từ gian ngoài đưa lại. Hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Pusiseda đã đi từ lâu. Tôi ở yên trong phòng, không ra ngoài, cả ngày trông ngóng hiểu huyên tới. Buổi trưa Pusiseda trở về dùng bữa cùng tôi. Cậu ta là người chịu trách nhiệm chính cho buổi lễ, nên rất bận rộn. Hôn lễ sẽ được tổ chức tại chùa Kakra theo ý của Lữ Quang, trên một khoảng sân rộng trước điện thờ chính. Phòng tân hôn là căn phòng dành riêng cho Rajiva giữa một mảnh vườn nhỏ trong chùa. Tôi lặng nghe mà đắng lòng. Hôn lễ tổ chức trong chùa, phòng thiền tịnh trở thành phòng tân hôn, khách khứa đều là nhà sư. Đây có lẽ chính là hôn lễ có 102 trong lịch sử. Ngài tình, cậu ta xoay vai tôi lại, ghé sát vào tôi, khẽ nói. Đừng nghĩ ngợi nhiều, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu ta vội rút tay khỏi vai tôi, nét mặt ngượng ngùng. Tệ quá, tôi lại quên mất quy tắc của người Hán. Nam nữ thụ thụ bất thân, thôi, tôi đi đây. Thấy cậu ta luống cuống bước đi tôi vội gọi lại. Ngập ngừng giây lát mới cất lời. Cậu nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi. Cậu ta dừng lại, góc chuyện audio.com, như hiểu ra vấn đề, khẽ đưa tay lên má cười nói. Trông tôi mệt mỏi thế sao? Rồi đột nhiên nhìn tôi đăm đăm, thở dài. Ngài tình, đừng quan tâm đến tôi như vậy, tôi sẽ hối hận đã nhường chị cho anh ấy đấy. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp đôi đồng tử máu xám nhạt ấy, bỗng nhiên bối rối. Chị thật là, dễ mắc lừa quá. Cậu ta bật cười ha ha, rồi vừa cười vang vừa bước đi. Tôi đùa đấy, tôi đi đây, phải đi nghe ngóng tin tức của anh ấy giúp chị chứ. Buổi tối Posiseda trở về cùng với một phụ nữ khâu từ ăn vận lộng lẫy và mang khăn che mặt. Khi tôi còn đang băn khoăn suy đoán, cô ấy liền bỏ khăn che mặt thì ra là Hiểu Huyên. Posiseda nhíu mày thông báo cậu ta vẫn chưa gặp được Rajiva, chỉ nghe phong thanh rằng chàng vẫn ăn uống đúng giờ và dành phần lớn thời gian cho việc ngồi thiền tụng kinh. Posiseda đề nghị tôi trao đổi trang phục với Hiểu Huyên, sau đó chùm khăn che mặt rồi cậu ta bí mật đưa tôi đến gặp đức vua và hoàng hậu Khâu Từ. Bạch Chấn và hoàng hậu ngự trên ngôi cao, tôi quỳ xuống bái kiến. Hoàng hậu bước xuống đỡ tôi lên và chăm chú quan sát tôi. Hoàng hậu đã ở vào độ tuổi trung niên, hơi đẫy đà, gương mặt phúc hậu. Bà tháo chiếc vòng vàng trên tay, đeo vào tay trái tôi, chắc bà thấy tay phải của tôi đã có vòng mã não. Chiếc vòng khá rộng, lúc la lúc lắc trên tay tôi. Ngắm nghía một lát, bỗng hoàng hậu thở dài, nói với tôi bằng tiếng Tochari. Con ơi, theo đúng phép tắc thì phải có sính lễ cầu thân, nhưng với cơ sự này, con gắng chịu thiệt thòi vậy. Tuy nhiên, của hồi môn của con ta và đức vua sẽ lo liệu chu đáo. Tạ ơn đức vua và hoàng hậu, ngài tình chỉ là một thường dân, không dám nhận lễ vật hậu hĩnh như vậy. Con đã quỳ lạy nhận ta và hoàng hậu là cha mẹ nuôi thì sao có thể tiếp tục giữ thân phận của một thường dân được. Bạch Chấn cũng bước lại gần tôi, tháo miệng ngọc bội sư tử dắt bên mình, trao cho hoàng hậu, để hoàng hậu gắn vào thắt lưng của tôi. Hãy ghi nhớ con là công chúa Khâu Từ tên gọi Akiyemoti, con không còn là cô gái người Hán trước đây nữa. Bạch Chấn nói câu trên với ngữ điệu đầy tức tối, ngài chút sự giận dữ vào ánh mắt trừng trừng ném về phía Posiseda. Cậu ta chỉ mỉm cười đáp lại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, thái độ bất trị đó khiến tôi nhớ lại Posiseda ngông nghênh, ngạo ngược của 10 năm về trước. Cách chương.